Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1396, chương 1396, thiếu niên võ thần. Một khối cổ lão mà tang thương bia đá, ở vào trong gió lốc không nhúc nhích tí nào, nó trấn áp ở chỗ này, lai lịch tất nhiên bất phàm, còn có hư không đại trận ở chỗ này quanh quẩn, từng đầu hư không đường vân. Có thể thấy rõ ràng, vẫn hoàn chỉnh không thiếu sót, cũng không có một chút tổn hại. Trận nhãn liền bị bia đá chỗ trấn áp, Dương Vũ cùng đế nữ ánh mắt đều trở nên nóng mắt. Đây cũng là bọn hắn chờ đợi hư không đại trận a. Liền tại bọn hắn muốn xông vào trận đi thời điểm, ma tộc sứ giả phân thân cùng một đám thiên vương cấp bậc ma tộc sinh linh giết tới đây. Nhân tộc chịu chết đi. Đây là tộc ta địa bàn, dám ở địa bàn của chúng ta hành hung, thật là sống ngán, đồng loạt ra tay, không muốn cho bọn hắn cơ hội chạy trốn. Những ma tộc này sinh linh một bên hô hào, một bên có thần cấp ma binh đánh tới, từng đạo ma lực đối Dương Vũ cùng đế nữ bao phủ mà tới. Trước giải quyết bọn hắn, Dương Vũ bôi qua lệ khí chi sắc nói, thấy được trở về hy vọng. Dương Vũ quả quyết không hy vọng bị ma tộc sinh linh phá xấu. Hắn đối với mấy cái này ma tộc sinh linh lên sát tâm. Không muốn, kia có một tôn ma tộc sứ giả phân thân. Coi như chúng ta không sợ hắn, nhưng cũng sẽ lãng phí thời gian. Chúng ta tiến trận đi. Đế nữ lên tiếng, lôi kéo Dương Vũ tay liền hướng phía trong gió lốc xông vào. Nơi này phong bạo lực lượng quá lớn. Cẩn thận một chút, Dương Vũ nhắc nhở nói. Cùng lúc đó, thân thể của hắn ngọc hóa, từng tầng đế ngọc chiến giáp đem hắn bao khỏa ở trong đó. Phong đến chật như nêm cối, những này phong bạo lực lượng chưa hẳn có thể làm bị thương hắn. Hắn đem đế nữ bảo hộ ở sau lưng, nghĩ mà sợ nàng xảy ra chuyện. Mặt khác, hắn còn đem một kiện thần thuẫn giao cho đế nữ sau lưng. Để nàng dẫn theo, để phòng bất trắc, đế nữ nhìn xem Dương Vũ cứng rắn đưa qua tới thần thuẫn. Rất muốn nói, loại đồ chơi này lão nương cũng có bó lớn a. Bất quá lời ra đến khóe miệng lại bị nàng thu vào. Trong lòng đắc ý, bọn hắn cùng một chỗ xâm nhập trong gió lốc, bị phong bạo tập quyền, thân hình đều trở nên bất ổn. Những cái kia ma tộc sinh linh công kích đánh tới, bị phong bạo lực lượng hết thảy ngăn cản lại. Các ngươi tránh ra, đợi bản sứ giả tới. Tôn này ma tộc sứ giả phân thân quát to một tiếng, vỗ ra một con kinh thiên cự trường, kinh khủng ma khí bao phủ hướng về phía phong bạo, chuẩn bị đem phong bạo cũng cùng một chỗ đánh nát. Không hổ là sứ giả cấp cường giả. Phô thiên cái địa ma trưởng lực lượng bao phủ xuống, cùng kia phong bạo hung hăng va chạm vào nhau, rầm rập, cái này ma tộc sứ giả phân thân chi lực liền không thua gì hư không sứ giả chân thân thực lực. Đây chính là ma tộc sinh linh chỗ cường đại, hai đại sứ giả thật muốn đánh, hư không sứ giả tất chưa sẽ bại, bởi vì hư không sứ giả có thể trong hư không tới lui tự nhiên. Có được xuất quỷ nhập thần công phạt năng lực, người khác khó lòng phòng bị. Tại trong gió lốc Dương Vũ cùng đế nữ tình huống vốn là không ổn. Lại nhận lấy cái này ma trưởng lực lượng xông tập, đều nhận lấy chấn động, kém chút bị phong bạo quét đi. Tốc độ cao nhất xuyên qua, Dương Vũ quát to một tiếng, lôi kéo đế nữ ra tốc, tại ngang ngược lực lượng chèn phá phong bạo. Tiến vào bia đá kia bên trong đi, có dẫn phong trận ở đây, phong bạo lực lượng sẽ không dừng lại, cho dù là ma tộc sứ giả phân thân cũng không thể tùy tiện đưa nó cho ngăn chặn. Nơi này lúc đầu cách không gian bão táp liền không xa. Dẫn phong trận đưa tới đáng sợ như vậy, phong bạo lực lượng vốn là ngoài đế nữ ngoài ý liệu. Ghê tởm, bước ta ra tuyệt chiêu. Ma tộc sứ giả phân thân quát to một tiếng, có một phương ma ấn xuất hiện, tại hắn lực lượng rót vào phía dưới, ma ấn hóa thành ma sơn, hướng phía phong bạo trấn áp quá khứ. Phương này ma ấn đẳng cấp cũng không thấp, biến thành ma sơn về sau xác thực đem những cái kia phong bạo lực trấn áp lại. Phong bạo cũng không thể đưa nó cho giảo hủy, mà lại, ma ấn cũng hướng phía Dương Vũ cùng đế nữ trấn áp tới. Phương này ma ấn lực lượng quá cường đại, chiếm cứ vị trí quá lớn, bọn hắn muốn trốn đã tới đã không kịp, ta đi thử một chút uy lực của nó. Dương Vũ hét to một tiếng, đem đế nữ bảo hộ ở sau lưng, xách quyền hướng phía ma ấn đánh tới. Không muốn liều mạng, đế nữ cao giọng nói, Dương Vũ đã biến thành một tôn huyền vũ, hung hăng đánh phía ma ấn. Ngọc hóa lực lượng cùng man thần tí lực lượng dung hợp lại cùng nhau, bộc phát cùng như lũ quét công kích, đánh vào ma ấn cái này bên trên. Dương Vũ một quyền này lực lượng có thể oanh sát phổ thông thần cấp cường giả. Cho dù là trung cấp thần cảnh cường giả lực lượng cũng bất quá như thế. Nhưng là rơi xuống ma ấn trên thân, nó lại là không nhúc nhích tí nào, vẫn như cũ hướng phía Dương Vũ trấn áp tới. Phốp, Dương Vũ ngọc hóa thân thể bị va vào một phát, đế ngọc chiến giáp băng liệt, một ngụm máu tươi phun mạnh ra ngoài. Hắn mới ý thức tới cái này một khối ma ấn có khả năng chính là cao cấp thần binh. Nếu không lực lượng sẽ không như thế đáng sợ. Các người ai cũng trốn không thoát. Cái này thần chỉ là chúng ta ma tộc. Ma tộc sứ giả phân thân quát. Dương Vũ thân thể rút lui. Ngay tại hắn rút ra bắt đầu thất tinh kiếm chuẩn bị chém về phía phương này ma ấn thời điểm. Bia đá kia đột nhiên lên phản ứng. Vừa mới Dương Vũ phun ra máu tươi dính tại trên tấm bia đá, bị bia đá hấp thu về sau, nó liền xảy ra biến hóa. Vù vù, từng đạo ngọc hoa ánh sáng lấp lóe, một cỗ cường đại lực lượng chấn động, đem kia trấn áp xuống ma ấn trực tiếp đánh bay. Không chỉ có như thế, tại bốn phía ma tộc sinh linh đều hứng chịu tới cỗ này lực lượng kinh khủng chấn áp. Thí ma, phảng phất có một đường tới thời kỳ thượng cổ gầm thét kinh vang lên. Có hai chữ tại vùng hư không này hiện ra. Hai chữ này tràn đầy sát phạt chi lực. Nhất bút nhất họa như là chiến thương tại vung vẩy. Tuyệt thế uy lực kích hủy ma ấn. Kia phong mang lực lượng rơi vào những cái kia ma tộc sinh linh trên thân. Tại chỗ đem bọn hắn từng cái xoắn thành vỡ nát. Cho dù là ma tộc sứ giả phân thân cũng không ngoại lệ. Không, ma tộc sứ giả phân thân không thể nào tiếp thu được việc này thực. Phân thân của hắn đang gieo hò bên trong sụp đổ. Dương Vũ cùng đế nữ đều bị một màn này dọa cho choáng váng. Tấm bia đá này ẩn chứa đáng sợ như vậy lực lượng, đem những cái kia ma tộc sinh linh nhất cử diệt sát. Hai người bọn họ lại là bình an vô sự. Vận khí này cũng quá nghịch thiên. Thí ma thạch bi không phải là chuyên môn vì trấn áp ma tộc. Đế nữ nhỏ giọng nói. Dương Vũ không có ứng lời nói. Hắn nhìn xem bia đá, huyết mạch có một loại sôi trào cảm giác, cảm nhận được đồng nguyên huyết mạch lực lượng đang triệu hoán lấy hắn. Hắn lẩm bẩm nói, cảm giác này, không đợi hắn biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, mà trong thành có một thanh cự kiếm ảnh lăng không giận chém ra. Thanh này cự kiếm ảnh quá lớn, dài đến 10 vạn trượng, lăng không đánh rớt uy lực vô cùng đáng sợ. Hư không đều bị phá ra, chớp mắt rơi về phía bia đá. Đây là đỉnh cấp thần ma cấp bậc sức mạnh công kích. Thậm chí có khả năng là chân thần ma cấp bậc lực lượng. Dương Vũ cùng đế nữ đều cảm thấy tại cỗ lực lượng này trước mặt lộ ra vô cùng nhỏ bé. Bị cái này cự kiếm lực lượng đụng vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Đột nhiên, trên tấm bia đá có một thân ảnh hiển hiện, huy động một nắm đấm đối cái này cự kiếm đánh tới. Cái này bình thản nắm đấm mang theo bàng bạc lực lượng, đem cự kiếm trực tiếp đánh nát. Chung quanh đây hư không một mực tại run run không ngớt. Ma tộc cho ta an phận một chút. Một đạo vô cùng thanh âm phách lối kinh vang lên. lại là một nắm đấm treo lên, lại là hướng phía kia ma thành mà đi. Ma thành rung mạnh, cường đại ma trận đang vận hành, tạo thành hắc ám ma trận đem cái này nắm đấm ngăn cản xuống dưới. Ma trận bị đánh cho vặn vẹo, có một loại sắp tan rã cảm giác. Đáng chết hỗn đàn, đều đi qua nhiều như vậy vạn năm, ngươi còn âm hồn bất tán, muốn ồn ào tới khi nào mới cam tâm? Ma tộc bên trong có gầm thét thanh âm vang lên, cho ta thành thật một chút ổ, đừng quấy rầy ta cùng tộc ta người nói chuyện phiếm, nếu không lại để cho ngươi ma thành hủy một lần. Cái kia đạo tuổi trẻ bóng người cực kỳ bá khí mà nói, hừ, một ngày nào đó sẽ để cho ngươi đẹp mắt. Ma tộc bên trong thanh âm hừ lạnh một tiếng, liền không nói gì nữa. Cái này một thiên ma tộc ma trận một mực tại khởi động, không dám triệt hồi. Từ trong tấm bia đá xuất hiện đạo nhân ảnh này qua bá khí. Dương Vũ nhìn xem bóng người này đều kích động hỏng. Hắn xác định gặp bóng người này, hơn nữa còn ở chung được một đoạn thời gian, chính là tại chiến thần tháp kia một đoạn thời gian. Hắn lặp đi lặp lại tới khiêu chiến thiếu niên võ thần, chính là bởi vì sự tồn tại của đối phương, hắn mới sáng chế ra võ thần quyền, cũng là vì cảm tạ đối phương bồi luyện tri ân. Thiếu niên võ thần chính là Dương gia cận cổ trong năm bên trên xuất chúng nhất một vị võ đạo yêu nghiệt, bằng không hắn cũng không dám tự xưng thiếu niên võ thần. Dương Vũ nằm mộng cũng nghĩ không ra sẽ ở bên trong vùng không gian này gặp được vị thiếu niên này. Võ thần, dù chỉ là đối phương một đạo ý chí phân thân, đều cảm thấy rất kích động, rất thân thiết. Quả nhiên, thiếu niên võ thần quay đầu hướng phía Dương Vũ nhìn lại, treo một tia nụ cười tà khí nói, tiểu tử ngươi cuối cùng tới. Dương Vũ tranh thủ thời gian hướng vị tiền bối này hành lễ nói, Dương Vũ bái kiến tiên tổ. Thiếu niên võ thần nhẹ nhàng tránh đi, cũng không có thụ Dương Vũ cái này thi lễ. Hắn sâu kín nói ra, trước mắt mà nói ta đúng là ngươi tiên tổ, nhưng ngươi cái này thi lễ ta cũng không dám tiếp nhận. Dương Vũ một mặt sương mù, không biết đối phương là có ý gì. Hắn cũng không có kết sửa chữa, mà là hỏi, tiên tổ biết ta muốn tới nơi này? Thiếu niên võ thần bôi qua một tia nghịch ngợm nói, ta là ai, không gì không biết, không gì làm không được, đương nhiên biết, không biết xấu hổ ra hỏa. Đế nữ nhỏ giọng thầm nói, tiểu nha đầu nói người khác nói xấu cũng không phải cái hảo hài tử a. Thiếu niên võ thần nhìn về phía đế nữ nói, đế nữ bôi qua một cái đáng yêu tiếu dung nói, ta nói ngươi rất đẹp trai, sao bên cạnh ta ra hỏa này đẹp trai nhiều. Ha ha, cái này còn tạm được. Thiếu niên võ thần cười nói, dừng một chút hắn lại chăm chú nhìn đế nữ một chút nói, ngươi rất không tệ, tương lai gả vào ta Dương gia cũng không mất mát gì. Thôi đi, đừng loạn điểm uyên ương phổ được hay không? Ta đối ra hỏa này cũng không cảm thấy hứng thú. Đế nữ có chút thẹn thùng nói, ha ha, ta nhưng không có nói ngươi cùng hắn, ngươi gấp gáp như vậy thừa nhận làm gì? Thiếu niên võ thần cười to nói, đế nữ bị hắn tức bực dậm chân, hung ác không được tại trên mặt hắn thăm dò hơn mấy chân. Thật là một cái chán ghét ra hỏa. Tiên tổ, ngươi có biện pháp tiễn ta về nhà siêu phàm giới sao? Dương Vũ từ bên cạnh hỏi, biện pháp đương nhiên là có. Bất quá cũng phải nhìn ngươi có hay không năng lực này. Ta xây hư không đại trận cũng không phải tốt như vậy thúc giục. Thiếu niên võ thần phác họa lên một tia nụ cười tà khí nói, mặc kệ biện pháp gì, ta đều muốn thử một chút. Dương Vũ lòng tin 10 phần nói, đây chính là ngươi nói. Thiếu niên võ thần trừng mắt nhìn ở giữa nói, tiếp lấy hắn chỉ hướng ma thành, ngươi một người chọn một thành thử nhìn một chút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.